Chiến thần bất bại, chương 4600. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4600 đây gọi là ném chuột sợ vỡ bình. Tiêu Chính Văn giờ đã không còn là người mà bọn họ có thể tùy ý chèn ép nữa rồi. Hơn nữa Tiêu Chính Văn đã đột phá lên thiên cảnh nhờ vùng ngoài lãnh thổ mà nói. Cường giả thiên cảnh đều là sự tồn tại nắm giữ quyền sinh quyền sát một phương. Có thể nói, Tiêu Chính Văn của hiện giờ đã chiếm vị trí số 1 ở vùng ngoài lãnh thổ bọn họ suy tính đủ thứ. Không những không thể loại trừ được Tiêu Chính Văn, ngược lại còn để cho Tiêu Chính Văn trà đạp lên trên đầu bọn họ. Hơn nữa bởi vì quan hệ của Lý Thế Hải, trên người Tiêu Chính Văn hiện tại cũng có cả khí tức đế vương. Khí tức đế vương rõ ràng chính là khắc tinh của tất cả bọn họ. Có thể nói, từ khoảnh khắc này trở đi, bọn họ thật sự chỉ có thể quy phục dưới chân Tiêu Chính Văn. Chúng ta đi thôi, Tiêu Chính Văn nói xong thì không còn nhìn về phía âm binh sau lưng nữa mà đi thẳng về phía lối ra. Chỉ là vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn dẫn người rời đi, trưởng lão Thanh Dương nên trong hỏa sơn cũng đột ngột mở to hai mắt. Trong mắt ông ta bộc phát ra hai tia sáng, nháy mắt đã dâng lên cả nghìn tầng hơi nóng. Trưởng lão Thanh Dương gần như cùng lúc tiến ra một bước, khí tức đáng sợ xông thẳng lên 9 tầng mây. Đúng vào lúc này, gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía miệng hỏa sơn, nơi đó dường như có một đốm lửa đang từ từ dâng lên. Hơi nóng mạnh mẽ cứ thế lan ra nghìn dặm, chỉ trong khoảnh khắc, vô số núi sông đã hóa thành tro bụi. Loại khí thế này mà sức công phá kinh người đủ để chấn động thế gian. Nếu như nhìn lên bầu trời thì sẽ thấy hơi nóng vô tận giống như một màn trời màu đỏ lửa đang lao nhanh về phía thành minh nguyệt. Mà bên trong tầng hơi nóng đó còn ẩn chứa kiếm khí không dễ phát giác. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn vừa rời khỏi thành minh nguyệt, kiếm khí chém thẳng về phía anh. Đây càng giống như một loại uy hiếp. Nửa đêm, Lăng Thiên Tử, tôi cậu quyết đấu một trận sinh tử. Một giọng nói già nua mà hết sức bá khí theo đó vang lên. Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đang có mặt đều lập tức biến sắc, bởi vì không ít người biết được chủ nhân của giọng nói này chính là trưởng lão Thanh Dương của Vạn Kiếm Cốc trong truyền thuyết. Đây cũng chính là chiến thư mà trưởng lão Thanh Dương phát ra cho Tiêu Chính Văn. Thật ra không ít người trước lúc này đã đoán được trưởng lão Thanh Dương nhất định sẽ tuyên chiến với Tiêu Chính Văn. Thế nhưng không một ai ngờ được trận chiến này lại tới đột ngột như vậy. Hơn nữa, địa điểm hẹn chiến còn là Lăng Thiên Tử. Cách chương